Ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 77, ngươi đừng nói, ngươi thật sự. Đừng nói nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A ha ha ha ha, a ha ha, có lẽ là ở bên Tập Hồng Nhụy quá lâu, Sùng Văn Đế cũng học được kiểu cười ngông cuồng đặc trưng của nàng. Chuyện Thế Tử Quang Vương bị một tiểu nữ tử đùa giỡn một phen, thật sự là quá buồn cười. Sùng Văn Đế vừa nhìn thấy vẻ mặt như ăn phải ruồi của Ninh Tông, liền nhịn không được muốn cười. Thế Tử Quang Vương Ninh Tông tức giận đến mức đầu óc muốn nổ tung. Nhưng ở ngay trong đại điện, hoàng đế còn đang ngồi trên kia, cho dù đầu óc hắn ta có vấn đề, cũng không dám quá mức phóng túng. Ngẩng đầu nhìn Sùng Văn Đế ở phía trên, dường như vẫn còn muốn giãy dụa lần cuối. Sùng Văn Đế lại cười lớn nói, tốt lắm, tốt lắm, trai tài gái sắc, tình đầu ý hợp, hôm nay trẫm thật may mắn, lại có thể tác thành cho một đôi trời sinh một cặp như vậy. Hoàng thượng, nghe thấy giọng nói phẫn nộ của Ninh Tông, Sùng Văn Đế quay đầu nhìn hắn ta, cười tủm tỉm nói. Sao vậy, Tông Nhi, đây chính là tâm ý của Phúc Trương huyện chủ, chẳng lẽ ngươi muốn cưỡng ép người ta sao? Đây không giống như hành động của bậc nam nhi. Đại trượng phu phải biết tiến biết lui, mới không bị người khác chê cười. Các vị ái khanh nói xem, có phải hay không? Ha ha ha. Nghe vậy, các vị đại thần đương nhiên là không cười cũng không được. Ha ha cười gượng theo. Ninh Tông trừng mắt nhìn mọi người, hoàn toàn không biết chuyện đã đến nước này là như thế nào. Cả đại điện tràn ngập tiếng cười vui vẻ, giống như chỉ là trên bữa tiệc, xảy ra một chuyện vui vẻ, lại không đáng để tâm. Đương nhiên, chuyện tình cảm rắc rối của một tiểu nữ tử và mấy vị tình lang, quả thực không đáng để tâm, chỉ khiến người ta chê cười mà thôi. Tuy nhiên, thiên gia, sao có thể có chuyện nhà được? Mọi người ngẩng đầu nhìn lên phía trên, bên cạnh Sùng Văn Đế, Tập Hồng Nhụy cũng đang che miệng cười khẽ, lần đầu tiên sinh ra cảm giác kinh hãi. Thiên hạ đệ nhất lâu và kế quan ám đã khiến cho quần thần được chứng kiến thủ đoạn của nữ nhân này ở triều đình. Mà lần này, thủ đoạn, hậu trạch của nàng càng khiến mọi người nhận thức rõ ràng hơn về nữ nhân này. Nàng không chỉ có mưu lược chính trực, tung hoành triều chính, mà còn có mưu kế âm hiểm, quỷ quyệt. Mà bởi vì thân phận nữ nhân, nàng hành sự hoàn toàn không kiêng nể gì, khiến người ta không thể nào nắm bắt được. Bất kỳ ai đối mặt với lời cầu hôn của Thế Tử Quang Vương cũng không thể giải quyết một cách đẹp mắt như nàng. Không chỉ đùa giỡn mấy vị thế tử như khỉ, mà cuối cùng còn đạt được mục đích của mình một cách hoàn mỹ. Mọi người đương nhiên có thể nói, làm ầm ĩ như vậy, còn ra thể thống gì nữa. Nhưng nàng và muội muội của nàng đều chỉ là nữ nhân không cần mặt mũi, nữ nhân chẳng hiểu chuyện gì, làm ra chút chuyện cười trong chuyện tình cảm. Mọi người cũng chỉ có thể cười trừ cho qua. Mà nụ cười của nàng, nhẹ nhàng mà phóng khoáng, nhìn kỹ lại thấy toát ra vẻ khinh miệt không chút sợ hãi. Sao có thể không khinh miệt được chứ? Đối thủ của nàng, chẳng khác nào con khỉ bị nàng đùa bỡn trong tay. Quần thần nhìn đám thế tử phía dưới, bị đùa giỡn đến mức xấu mặt. Lại nhìn Tập Hồng Nhụy đang cười vui vẻ ở phía trên. Không khỏi nảy sinh cùng một nghi vấn. Đây thật sự là đối thủ cùng một đẳng cấp sao? Tuy rằng những vị thế tử này có thân phận hợp lệ pháp hơn, nhưng Thái hậu nhiếp chính kỳ thật cũng không phải là chuyện hiếm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội muội của Tập Nương Nương hiện tại đã gả cho Thụy Vương Thế Tử. Thụy Vương Thế Tử thân thể tàn tật, không có duyên với ngôi vị hoàng đế. Nếu muội muội của nàng sinh cho hắn ta một đứa con trai, vậy nhất thời trong lòng tất cả mọi người đều dậy sóng. Sùng Văn Đế nhìn sắc mặt khác nhau của mọi người phía dưới, thiếu chút nữa thì cười chết. Hắn đối mặt với đám tông thất này, luôn là muốn đánh cũng không được, muốn mắng cũng không được, trong lòng còn đang buồn bực. Lần đầu tiên thoải mái như vậy, nhìn bọn họ làm trò cười cho thiên hạ, ha ha ha. Quay đầu nhìn Tập Hồng Nhụy, trong nháy mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lúc này mới hoàn toàn hiểu được câu nói lúc trước của nàng. Để muội muội của nàng tự mình lựa chọn, ý nghĩa thực sự là gì? Tập Hồng Nhụy cũng không khách khí nháy mắt với hắn, như thể đang nói, thế nào, thủ đoạn của nữ nhân chúng ta, dễ dùng chứ? Sùng Văn Đế cười ha hà, hắn rốt cuộc cũng ý thức được. Hiền nội trợ, không thể chỉ đơn giản hiểu theo nghĩa đen được. Nội trợ không hiền, dùng từ này, lại càng có phong vị hơn, ha ha ha. Sùng Văn Đế nhịn cười, nhìn xuống phía dưới. Đã là Ái Phi dùng thủ đoạn vừa đấm vừa xoa, dọn dẹp sân khấu cho hắn rồi, tự nhiên đến lượt hắn lên sàn. Nhìn đôi kim đồng ngọc nữ đang đứng sóng vai dưới kia, vui vẻ nói. Đã là hai người hai tình tương duyệt, vậy trẫm sẽ đích thân ban hôn cho các ngươi. Để thể hiện tâm ý của trẫm, đặc biệt phong Thụy Vương Phủ lên làm thân vương phủ, như thế nào? Nghe vậy, không chỉ Tập Lục Yên và Ninh Lan, mà ngay cả Thụy Vương và Vương Phi, đều kinh hỉ quỳ xuống tạ ơn. Lâm Oản nhìn mọi người đứng dậy, tự nhiên biết mình cũng không thể ngoại lệ. Tinh thần hoảng hốt quỳ xuống bên cạnh Ninh Lan, cùng mọi người hành lễ tạ ơn. Đây chính là điểm hoang đường của thời đại này, cho dù bọn họ đang cưới vợ cho phu quân của cô ta cũng phải quỳ xuống tạ ơn. Sùng Văn Đế cũng chú ý tới Lâm Oản đang mất hồn mất vía trong đám người, khẽ nhướng mày, cười tủm tỉm hỏi. Lâm Thị, hôm nay trẫm để cho phu quân của ngươi cưới thêm người mới, ngươi có oán hận không? Lâm Oản vạn lần không ngờ tới mình lại bị điểm danh, cảm giác bị hoàng đế áp bức, trong nháy mắt tràn ngập trong lòng, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Thần nữ không dám, Tập Hồng Nhụy nhìn Lâm Oản đang quỳ trên mặt đất, cười tủm tỉm thêm dầu vào lửa. Hoàng thượng, cho dù người khác có oán hận, thì Thụy Vương Thế Tử Phi cũng tuyệt đối không dám oán hận, dù sao cũng là nữ nhi ngoan do Lâm tướng dạy dỗ mà. Ồ, Sùng Văn Đế ra vẻ đã hiểu, quay đầu nhìn về phía Lâm Cảnh Viễn, cười tủm tỉm nói. Lâm Ái Khanh, quả thật có phương pháp dạy chỗ con gái. Lâm Cảnh Viễn cứng đờ mặt, không để lộ một tia sơ hở nào, vẫn như thường lệ, nghiêm túc tiến lên tạ ơn. Tạ bệ hạ khích lệ. Sùng Văn Đế không tỏ rõ ý kiến, chỉ nói vài câu khách sáo. Bất quá cuối cùng, lại thuận miệng nói, Thục Phi ở trong cung tịch mịch, có thời gian có thể phái người vào cung bầu bạn với nàng. Một quả táo ngọt ngào sau một gậy gộc, đánh cho Lâm gia thở không nổi, chỉ có thể vâng vâng dạ dạ. Thế là hôn lễ này, cứ như vậy long trọng được quyết định. Chuyện náo nhiệt Ngọc Hoa phu nhân hạ giá, mọi người còn chưa quên, trong nháy mắt. Lại có thêm một chuyện vui lớn. Chuyện vui lần này còn chấn động hơn cả lần trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao trong cả thành Đại Lương, còn ai không biết chuyện mấy vị thế tử vương phủ ở ngay trong đại điện công khai cầu hôn Phúc Trương huyện chủ. À không, Phúc Trương quận chúa. Tập Lục Yên bởi vì thích làm việc thiện, kết thiện duyên, nên danh tiếng trong dân gian rất tốt. Vì vậy dân chúng bình thường đều rất vui mừng khi nghe tin này. Quận chúa người đẹp tâm thiện như vậy, được một đám vương tôn công tử để ý, chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Nghe nói cuối cùng hoa rơi vào tay Thụy Vương Thế Tử, thật sự là trai tài gái sắc, trời đất tác thành, lương duyên tốt đẹp a, thế là nối tiếp vở kịch. Nhược Phượng Đài, vở, Cửu Long Tranh Phượng, cũng nhiệt liệt được lưu truyền, chỉ đáng thương cho đám học tử. Vừa mới có được một hồng nhan tri kỷ mới, người tình trong mộng, kết quả lại thất tình rồi. Không biết có bao nhiêu người đau lòng a, bất kể người khác có đau lòng thế nào, hôn lễ vẫn náo nhiệt bắt đầu. Tập Lục Yên xuất giá, đương nhiên là phải xuất giá từ phủ Thọ Xương Bá, kết quả phủ Thọ Xương Bá lại ở ngay đối diện phủ Thế Tử. Sùng Văn Đế nhìn sắc mặt khác nhau của mọi người phía dưới, thiếu chút nữa thì cười chết. Hắn đối mặt với đám tông thất này, luôn là muốn đánh cũng không được, muốn mắng cũng không được, trong lòng còn đang buồn bực. Lần đầu tiên thoải mái như vậy, nhìn bọn họ làm trò cười cho thiên hạ, ha ha ha. Để cho náo nhiệt, kiệu hoa được khiêng đi một vòng, rồi lại khiêng về, được đám người cười nói vui vẻ, tiễn đến phủ Thế Tử. Lần này chủ hôn, vẫn là Sùng Văn Đế và Trầm Phi nương nương. Tập Hồng Nhụy nhìn muội muội gả đi, thần sắc vô cùng phức tạp. Cuối cùng, nàng đặt tay muội muội vào tay Ninh Lan, thở dài nói: "Sau này, muội muội của bản cung liền làm phiền Thế Tử chiếu cố rồi." Ninh Lan nhìn khuôn mặt Tập Hồng Nhụy, đây là lần đầu tiên kể từ khi Tập Hồng Nhụy rời phủ, hắn được nhìn rõ khuôn mặt nàng ở khoảng cách gần như vậy. Hắn nhớ lại tiểu nha đầu mặc y phục đỏ rực rỡ, ánh mắt sáng ngời, hoạt bát đáng yêu năm đó. Vậy mà không tìm thấy một chút tương đồng nào với Trầm Phi nương nương trước mặt. Tiểu nha đầu năm đó, cho dù đứng cách xa, cũng có thể nhìn thấy rõ ràng sự trong sáng trong đôi mắt nàng, giờ đã hoàn toàn biến mất. Người ở lại đây, chỉ còn là một người có thần sắc khó đoán, mạnh thú nuốt chừng con mồi không chút động tĩnh. Đây là con mồi duy nhất thoát khỏi lòng bàn tay hắn, mà từ sau khi nàng thoát khỏi, mọi thứ đều đã thay đổi. Ninh Lan có thể cảm nhận rõ ràng, trận chiến khói lửa vô hình này, người chiến thắng, chỉ có thể là một trong hai người bọn họ. Nắm lấy tay Tập Lục Yên bên cạnh, Ninh Lan mỉm cười hoàn mỹ nói. Nương nương yên tâm, Ninh Lan nhất định sẽ dốc hết sức lực. Hừ, Tập Hồng Nhụy cười khẽ, thu hồi thân mình. Kẻ mạnh ta yếu, kẻ yếu ta mạnh, trận chiến tranh giành quyền lực tối cao này, chính là đánh trận giằng co như vậy. Mà nam chủ là một người rất đặc biệt, đặc điểm lớn nhất của hắn chính là nhẫn nhịn. Lúc người khác đánh nhau long trời lở đất, hắn tự phế bỏ hai chân, nhảy ra khỏi cục diện, ẩn nấp một bên. Vì mục tiêu cuối cùng đó, hắn có thể luôn ẩn núp trong bóng tối, ẩn nhẫn đến cuối cùng, chỉ chờ thời cơ tung ra đòn cuối cùng. Tốt lắm, tốt lắm, trước khi ngươi tung ra đòn cuối cùng, ngươi phải sống dưới cái bóng của ta. Hiện tại, căn bản không đến lượt ngươi lên sàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đưa tân nương vào động phòng, Tập Hồng Nhụy tiếp tục tiếp đãi quần thần. Khác với lần trước còn cần người ta điều động bầu không khí, lần này quần thần bắt đầu chủ động nịnh hót nàng, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Nói trắng ra, đám đại thần phía dưới, kỳ thật cũng chỉ là người làm công mà thôi. Nếu có thể an an ổn ổn lĩnh lương, bọn họ cũng không muốn bị ép phải nhúng tay vào chuyện nhà của ông chủ. Công lao phò tá vua, nghe thì có vẻ rất hấp dẫn. Nhưng người có thể nuốt trọn lợi ích, cũng chỉ có một số ít người mà thôi. Những người còn lại, đều có chút tự biết mình. Không cầu bay cao bay xa, chỉ cầu các vị đại thần, đừng tiện tay ném bọn họ vào lò lửa là được. Sùng Văn Đế gần đây ở triều đình, chém giết không ghê tay, đám đại thần phía dưới căn bản không làm gì được hắn. Chưa kể đến, làm quan, phía sau mông ai mà chẳng có chút chuyện mờ ám. Cho dù thật sự thanh liêm chính trực, không bắt bè được chút nào, hắn trực tiếp cho ngươi một cái mũ. Thăng chức, lạnh nhạt với ngươi, ngươi có cách nào? Các vị đại thần hiện tại, mỗi ngày lên triều, đều cảm thấy như đang đi trên bãi mìn. Không biết lúc nào, bom sẽ nổ trên người mình, mà một khi đã nổ, cho dù là bái thần Phật nào, cũng không cứu được mình. Dưới áp lực khiến người ta dựng tóc gáy này, các vị đại thần càng ngày càng mong muốn cục diện rõ ràng hơn một chút. Khi muội muội của Trầm Phi nương nương gả cho Thụy Vương Thế Tử, một quân cờ nặng nề lại được đặt xuống. Mọi người nhìn lại mới phát hiện ra cái cân nặng nề này vậy mà đã bắt đầu nghiêng về một phía. Cục diện một khi đã bắt đầu nghiêng, sẽ có vô số người thuận thế ngã theo. Thế là bữa tiệc vốn dĩ nên là sân khấu của hai người mới, lại trở thành nơi để một đám người ca tụng công đức của hoàng đế và nương nương. Sùng Văn Đế cười vô cùng sảng khoái, vô thức nắm lấy tay Tập Hồng Nhụy. Quả nhiên là thiên mệnh chi nữ mà ông trời ban cho hắn. Từ khi nàng đến, mọi chuyện đều bắt đầu đi theo hướng tốt đẹp. Bây giờ chỉ còn chờ đôi tân nhân này sinh cho hắn một đứa con trai nữa là được. Để không ảnh hưởng đến đôi tân nhân trong động phòng, mọi người nhanh chóng giải tán. Đợi mọi người đều rời đi, chỉ còn lại hai người, Tập Lục Yên ngược lại trở nên căng thẳng. Nhìn Ninh Lan trước mặt, không biết là vì hắn thay một bộ y phục khác, hay là vì nguyên nhân gì, khuôn mặt vốn dĩ quen thuộc, đột nhiên trở nên xa lạ. Ninh Lan thấy vậy, tiến lên nắm lấy tay nàng ấy, ôn hòa cười nói. Sao vậy, sợ hãi sao? Tập Lục Yên không biết nên nói như thế nào, bàn tay Ninh Lan đưa tới, khiến nàng càng thêm luống cuống. Nhưng vẫn cố kìm nén, không rút tay ra, cố gắng bình tĩnh nói. Không có, nhìn thấy biểu hiện của nàng ấy, Ninh Lan rất biết điều thu tay về. Tiếp tục ôn hòa cười nói, không cần che giấu bản thân trước mặt ta, chúng ta đã là phu thê, có vấn đề gì, phải cùng nhau giải quyết, nàng có thể tin tưởng ta hơn một chút. Ít nhất là bây giờ, lúc này, nói cho ta biết nàng có sợ hãi hay không, sợ hãi điều gì? Là sợ hãi người nào? Hay là sợ hãi chuyện gì? Hay là, nàng sợ ta? Tập Lục Yên, nàng ấy ít khi thấy cách an ủi người khác rõ ràng rành mạch như vậy, cho dù là tỉ tỉ, cũng ít khi dịu dàng tỉ mỉ như vậy. Ban đầu nàng ấy thật sự có một loại sợ hãi không tên, nhưng dưới giọng điệu ôn hòa này, lại dần dần bình tĩnh lại. Im lặng một lúc, mới nhỏ giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng không biết mình đang sợ hãi điều gì, chỉ là cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá nhanh, giống như một giấc mơ, vậy mà đã đến ngày hôm nay. Ninh Lan nghe nàng nói, khẽ mỉm cười. Có phải chưa từng nghĩ tới, nhanh như vậy, đã gả cho một người không quen biết, trở thành thê tử của hắn ta rồi. Tập Lục Yên, nàng ấy biết mình không nên gật đầu, nhưng nhìn ánh mắt dịu dàng của Ninh Lan, vẫn không nhịn được gật đầu. Ninh Lan cũng không hề tức giận, mỉm cười nhìn nàng ấy. Nếu đã như vậy, vậy thì đến lượt ta hỏi nàng một vấn đề, nàng có thích ta hay không? Tập Lục Yên không chút do dự nói, đương nhiên là thích. Ninh Lan lại mỉm cười lắc đầu, không, không phải kiểu thích như muội muội thích ca ca, mà là một nữ nhân, thích một nam nhân, nàng có thích ta hay không? Tập Lục Yên, nàng ấy không ngờ tới, có một ngày những lời nàng ấy hỏi Thụy Vương Thế Tử, vậy mà lại bị hỏi ngược lại. Không khỏi lẩm bẩm nói, tại sao ta lại không thích chứ? Ninh Lan lại cười thở dài, nàng không thích, nếu nàng thích, thì sẽ không cảm thấy sợ hãi. Tập Lục Yên, nàng ấy cảm thấy mình nên rất thích Thụy Vương Thế Tử, nhưng cảm nhận được trái tim dần dần bình tĩnh lại, nàng ấy ý thức được, Thụy Vương Thế Tử có lẽ nói đúng. Thích, nhưng hình như vẫn chưa đủ. Tập Lục Yên ý thức được điểm này, không khỏi ủ rũ, cúi đầu, buồn bã nói. Xin lỗi, nhưng vào lúc này, một đôi bàn tay to lớn ấm áp, nắm lấy vai nàng ấy. Tập Lục Yên ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy khuôn mặt ôn văn nho nhã của Ninh Lan, đang mỉm cười dịu dàng với nàng ấy. Không cần xin lỗi ta biết nàng cũng là thân bất do kỷ, tâm cũng bất do kỷ. Chúng ta ở vào vị trí này, không thể thay đổi người khác, vậy thì thay đổi chính mình được không? Từ hôm nay trở đi, ta sẽ giống như một nam nhân, yêu thương một nữ nhân, yêu thương nàng. Nàng có thể thử học cách giống như một nữ nhân, yêu thương một nam nhân, bắt đầu yêu thương ta hay không? Giọng nói dịu dàng của Ninh Lan giống như một hồ nước trong veo, nhẹ nhàng xoa dịu từng góc khuất trong lòng nàng ấy. Trái tim Tập Lục Yên tràn đầy sợ hãi, bất an, xao động, dưới sự dẫn dắt kiên nhẫn tỉ mỉ này, từng chút một được xoa dịu. Nhìn khuôn mặt Ninh Lan dưới ánh nến bập bùng, càng ngày càng ôn nhu, trong đầu Tập Lục Yên chỉ có một suy nghĩ. Khó trách trước khi xuất giá, tỉ tỉ không nói gì với nàng ấy, chỉ thần bí nói với nàng ấy, hãy tận hưởng cho tốt. Trời ạ, chuyện này cũng quá phạm quy rồi. Cách chương.